Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, tầng 18 địa ngục, TGENCVKLLI số chữ, 2044 thời gian đổi mới, 2019-12-09-22-23h57 không sai. Thật sự là tầng 18 địa ngục, nếu như nói. Ngay từ đầu gặp được kia núi lửa cảnh tượng, vẫn chỉ là trùng hợp lời nói. Kia phía sau địa ngục, lại hiển nhiên là không phải có thể sử dụng trùng hợp để giải thích. Hố đá địa ngục, huyết trì địa ngục, u hàn địa ngục, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, đều là với tầng 18 địa ngục, từng cái đối ứng đứng lên. Khi đó, Lâm Phi liền một chút phản ứng lại, chỗ ở mình nơi này, căn bản là trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục. Đương nhiên, với trong truyền thuyết cảnh tượng so với trước mắt tầng 18 địa ngục, không thể nghi ngờ là bị suy yếu rất lớn. Dù sao, ở đó trong truyền thuyết, mỗi một tầng địa ngục đều có nếu tiểu thế giới một loại tồn tại, trong đó ẩn tàng đủ loại lực lượng, đếm không hết, càng là trú đóng vô số quỷ vật. Với bây giờ từng cảnh tượng ấy cảnh tượng so với, không thể nghi ngờ là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Bất quá Lâm Phi đối với lần này ngược lại cũng có thể hiểu. Dù sao, trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục, sớm sẽ theo địa phủ biến mất. Bây giờ còn lại cái này, khẳng định chỉ là một không lành lặn thôi. Với chân chính tầng 18 địa ngục so với, tự nhiên là có thật sự không bằng. Trên thực tế, đến bây giờ, này tầng 18 địa ngục còn có thể đại khái giữ một cái hoàn chỉnh tướng mạo. Không có gì trên căn bản từ kia lại. Lâm Phi cũng đã không tưởng được rồi. Hơn nữa, cũng may mắn là bởi vì có như vậy không lành lặn, mới cho Lâm Phi cầu sinh cơ hội. Tầng 18 địa ngục với chính mình tầng 18 tháp cao, bản thân liền là tương thông như vậy tồn tại. Kia tầng 18 tháp cao tuy là tiềm lực cực cao, trải qua chính mình nhiều lần dung luyện, nhưng trên thực tế, đã rất khó trong vòng thời gian ngắn tiến bộ hơn nữa. Nhưng hôm nay, nhưng là cho tầng 18 tháp cao một cái thoát thai hoán cốt cơ hội. Chỉ cần là này tầng 18 tháp cao có khả năng đem tầng 18 địa ngục cắn nuốt mất rồi, không thể nghi ngờ đem sẽ nghênh đón một trận cực lớn biến hóa. Loại biến hóa này cùng tiến cảnh lớn, ngay cả Lâm Phi đều có điểm khó mà dự đoán. Dù sao, này thì tương đương với là tương truyền rồi không biết bao nhiêu đại tạp huyết giao long, cắn nuốt một cái chân long huyết mạch, vậy còn không được phi long thăng thiên. Bất quá nhắc tới, cũng may mắn là này tầng 18 địa ngục thuộc về không lành lặn trạng thái. Nếu không phải nhưng, này tầng 18 tháp cao như muốn chiếm đoạt, chỉ là nói vớ vẩn mà thôi. Mà, chính là bây giờ Lâm Phi, duy nhất cảm thấy có chút hy vọng, có thể chuyển bại thành thắng cơ hội. Chỉ là, cái này cũng không dễ dàng, chính là, nếu là mình này chiếm đoạt tốc độ chậm hơn kia thần đồ một bước, cuối cùng sợ là còn không chạy thoát bại vong vận mệnh. Bây giờ, Lâm Phi cũng chỉ có thể thử liều mạng một cái. Ngược lại, này dù sao cũng hơn ngồi chờ chết tốt hơn. Theo thời gian chậm rãi qua đi, kia thần đồ uy áp, nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Xuyên thấu qua tầng tầng địa ngục, truyền tới, trong lúc nhất thời, Lâm Phi thật là cũng cảm giác, chính mình cả người là bị một tòa núi lớn cho đè xuống đầu một dạng. Ở nơi này uy áp mạnh mẽ bên dưới, phảng phất liền thần hồn cũng không chịu nổi gánh nặng, phải bị miễn cưỡng nghiền nát. Có thể hiện ở thời điểm này, Lâm Phi cũng biết, mình đã không có bất kỳ đường lui. Nếu là mình ở chỗ này thất bại, vậy lần này huyễn cảnh chuyến đi, sợ là liền muốn vẽ lên số câu rồi. Bây giờ, chính là đem hết toàn lực lúc, vô luận như thế nào, Lâm Phi cũng không nguyện ý tùy tiện bỏ qua cho cơ hội như vậy. Ở nơi này uy áp càng ngày càng cường thịnh lúc, Lâm Phi liều mạng đạo cơ hư hại nguy hiểm, chỉ là đem chính mình bản mệnh kiếm khí cộng thêm pháp tương thiên địa, hết thảy thúc giục, đi ra ngoài chống đỡ, kéo chậm thần đồ bước chân. Chỉ cần có thể tận lực để cho này thần đồ đi vào tốc độ chậm hơn một ít, cho mình tranh thủ được đủ thời gian, ở Lâm Phi không muốn sống một loại chi nhiều hơn thu bên dưới. Kia một hệ liệt thủ đoạn, đều là bị phát huy đến cực hạn rồi, một dạng kiếm tinh hà đó là lôi cuốn đến 9 đường kiếm khí. Xông ra ngoài, theo sát phía sau, còn có hung tinh từ kiếm, thật lớn minh thổ, thậm chí ngay cả lâu không có phát hiện thân kiếm yêu. Cũng cho Lâm Phi phái đi ra ngoài, cử động này, không thể nghi ngờ là ở đặt lên chính mình hết thảy. Cái này thì giống như một trận đánh cược, nếu là thất bại, Lâm Phi toàn bộ nội tình, đem sẽ một buổi sáng tang tẫn. Nhưng nếu như thành quả, này tầng 18 địa ngục, sẽ mang tới to lớn lợi nhuận. Này thậm chí là có thể đẩy đến Lâm Phi, trực tiếp vượt qua kia một đạo như có như không cửa khẩu. Thành tựu chân thân ở Lâm Phi chân nguyên thúc dục bên dưới. Đạo này nói thủ đoạn, liền tựa như là biến thành một đạo đạo quang mang vạn trượng giống như sao băng. Vạch qua không gian, dắt vô cùng lực lượng, ầm ầm đụng vào kia thần đồ ngàn trượng cự khu trên. Oanh, trong nháy mắt, cũng chỉ thấy lớn phiến văng lửa khắp nơi mở. Phảng phất trên trời xuống một trận hỏa vũ một dạng, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Cát bay đá chạy, này 18 chính gốc ngục, đều là chi rung động kịch liệt. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền tràn ngập đến xa xa. Coi như là với kia thần đồ, còn khoảng cách đến tương đối xa Lâm Phi, ở nơi này đánh vào bên dưới, đều là cả người rung mạnh. Loại cảm giác đó, giống như là có mấy trăm tòa sơn, đối diện đem chính mình đụng mấy cái qua lại như thế. Lúc ấy chính là mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi, không nhịn được liền phun ra ngoài. Ngay cả kia tầng 18 tháp cao dung hợp tiến trình, đều là bị thiếu chút nữa đánh loạn. Đã hư ảo tầng 18 tháp cao hơi dừng lại một chút. Thiếu chút nữa thì muốn từ này dung hợp trong trạng thái bị đụng thoát ly khỏi đi. Bây giờ Lâm Phi căn bản là bất chấp chính mình thương thế. Chỉ là một bên duy trì chân nguyên phát ra, một bên liền vội vàng ổn định xuống này tầng 18 tháp cao. Nếu là này luyện hóa tiến trình bị đánh loạn, như vậy thật sự là thất bại trong gang tấc. Cho nên mặc dù là bị thương, nhưng Lâm Phi cũng không có chút nào lui bước ý tứ. Ngược lại là đem tự thân cả người lực lượng, cũng đè ép đi ra. Thúc giục chính mình từng đạo thủ đoạn, lần nữa đụng phải thần đồ. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, rung mạnh tiếng, liên tiếp không ngừng vang lên. Thật giống như liền không gian, đều là biến thành bị đầu nhập vụn vặt cục đá mặt nước một dạng từng đạo trong suốt sóng gợn. Không ngừng ba động mở, hướng xa xa, truyền bá đi, có thể ở nơi này rung mạnh bên dưới. Lâm Phi nhưng cũng không thể tránh khỏi liên tiếp bị thương. Hơn nữa còn một lần so với một lần nghiêm trọng, sao chịu được thật sự thân sơ cảnh nhục thân. Đã là thủng lỗ chỗ, nhục thân bên trên xuất hiện từng đạo nhìn thấy giật mình vết nứt. Hình như là đánh vỡ như đồ sứ, chảy ra rồi từng đạo đỏ thẫm máu tươi. Ngay cả trong mắt đều tựa như là có nhỏ bé kinh mạch vỡ ra một cái như vậy. Trước mắt một mảnh đỏ thẫm vẻ. Cả người nhìn qua giống như là bị người cầm cây đao nhỏ cho tìm trên trăm đao. Thực ra Lâm Phi vốn là tuy là bị thương, nhưng bị thương cũng không phải có nặng như vậy. Mà trong đó nguyên nhân lớn nhất, chính là Lâm Phi đem chính mình toàn bộ lực lượng, đều tập trung ở kia tầng 18 tháp cao luyện hóa trên. Về phần mình, ngoại trừ cần phải yếu hại không thể không phòng bên ngoài, căn bản là hoàn toàn không có phòng bị một dạng, chỉ là dựa vào nhục thân gượng chống. Cũng thật may ở tới đây trước, Lâm Phi cũng đã luyện hóa một cái phó có thể so với chân thân nhục thân. Nếu không, quả quyết chi sống không tới bây giờ. Nhưng coi như là như thế, Lâm Phi cũng chống đỡ càng thêm chật vật. Cũng dần dần biết, lại tiếp tục như thế, mình cũng không kiên trì được mấy cái. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.